Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, lão nương một cước đem ngươi đạp bay. Võ tinh lấp lánh, chương 1235, lão nương một cước đem ngươi đạp bay dược sư liên minh tổng đàn. Nơi đây vẫn như cũ là muôn hình vạn trạng, tử khí vạn trượng, thẳng tới đám mây. Lại tới đây người đều sẽ bị cỗ khí thế này rung động. Tâm trí hướng về, nơi này là luyện dược sư hướng tới thánh địa. Chỉ tiếc có thể tiến vào cái này tổng đàn bên trong người lại là ít càng thêm ít. Siêu phàm giới bên trong cấp cao nhất luyện dược sư có hơn phân nửa đều hội tụ ở đây. Nơi này có rất nhiều luyện dược sư có thể cùng một chỗ giao lưu. Có đại lượng nhiệm vụ làm, càng có thật nhiều thảo dược. Đan phương các loại, bọn hắn tới về sau, trên cơ bản liền không muốn rời đi. Dương Vũ đến nơi này về sau, cũng không cần lộ ra huy chương của hắn. Hộ cửa người hướng phía hắn khom người, cho hắn cho đi. Dương Vũ thánh sư trở về, kia người giữ cửa nhịn không được sướng hát nói. Dương Vũ là tất cả tuổi trẻ luyện dược sư thần tượng. Hắn là sử thượng trẻ tuổi nhất đỉnh cấp thánh dược sư. Vẫn là long phượng chi tranh vô địch chi hoàng. Đủ loại kinh người sự tích. Đã sớm truyền khắp siêu phàm giới các nơi. Mặc kệ là thiếu niên vẫn là người đời trước. Đều đối với hắn bội phục đầu dạp xuống đất. Trong đó dược sư người trong liên minh còn cho rằng Dương Vũ mới là minh chủ tốt nhất người nối. Nghiệp. Bọn hắn minh chủ cũng là không chỉ có luyện đan xuất chúng, chiến lực cũng đứng hàng siêu phàm giới 10 trước trong vòng, là cự đầu cấp bậc siêu cấp cường giả. Dương Vũ tại võ đạo cùng đan đạo tề đầu tịnh tiến, vạn năm sau chưa hẳn không thể gặp phải bọn hắn minh chủ hạng đỉnh thiên. Về phần nữ hoàng Tào Kỷ Phi danh tiếng đã bị Dương Vũ che lại, cũng may nàng là nữ tử chi thân, vẫn như cũ thâm thụ đám người chú ý. Theo cái này người giữ cửa hét lớn một tiếng, dược sư liên minh lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Từng gian lầu các cổng mở rộng, từng đạo bóng người cướp ra, một chút phòng bế quan cũng mở ra, có người bước nhanh đi ra. Dương Vũ sức cảm ứng sao mà nhạy cảm, hắn phát giác được tòa thành bên trong biến hóa hơi kinh hãi. Bọn hắn đây là có chuyện gì? Đường những người này đều hướng phía hắn tụ đến thời điểm. Có người đi đầu kêu lên, cung nghênh Dương Vũ Thánh trưởng lão trở về. Cung nghênh Dương Vũ Thánh trưởng lão trở về. Cung nghênh Dương Vũ Thánh trưởng lão trở về. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo chúc mừng thanh âm cùng nhau vang lên. Trong mắt bọn hắn Dương Vũ chính là anh hùng. Đáng giá bọn hắn đi ra tới đón tiếp. Sớm tại 1 năm rưỡi trước, bọn hắn liền biết được Dương Vũ trở thành vô địch chi hoàng. Đều là hắn cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng ở trong lòng ngầm ra một ngụm ngột ngạt. Ai nói luyện dược sư liền không thể đánh? Ở trong mắt người khác, luyện dược sư sức chiến đấu đúng là tại đồng cấp võ giả bên trong yếu nhất. Ngay cả chính bọn hắn cũng cho là như vậy. Bọn hắn đại bộ phận đều là chuyên tâm tại đan đạo, không có nhiều thời gian như vậy phân tâm tu luyện võ đạo. Bây giờ Dương Vũ đánh vỡ thông thường, hoàn thành tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại, đó chính là lấy luyện dược sư thân phận, lấy võ đạo vô địch tại thế hệ tuổi trẻ, lấp lánh siêu phàm giới. Cái này chỉ sợ là minh chủ hạng đỉnh thiên đã từng cũng làm không được sự tình. Những này các luyện dược sư đều lấy Dương Vũ làm vinh. Đã sớm nói xong, đợi Dương Vũ lúc trở về, chính là đủ chúc ngày. Dương Vũ bị cảm động, hắn vẫn chỉ là dược sư liên minh một vị người mới. Dù là cao quý thánh trưởng lão, gia nhập dược sư liên minh thời gian cũng còn rất ngắn. Cũng không có thu hoạch được quá nhiều người tán thành. Bây giờ hắn cũng không phải là dựa vào mình thủ đoạn luyện đan thu hoạch được những này những người đồng hành tán thành, lại là lấy võ đạo chi tư để bọn hắn tin phục. Thật sự là thế sự khó liệu a. Dương Vũ cùng những người này từng cái chào hỏi, cùng bọn hắn giao lưu thân cận, cuối cùng là quen biết dược sư liên minh những này các luyện dược sư. Những này các luyện dược sư đều phi thường kích động, Dương Vũ đối bọn hắn không có ngạo mạn vô lễ, chỉ có khiêm tốn hữu lễ, cũng không có dối trá cuồng vọng, mà là chân tâm thật ý, để bọn hắn cảm nhận được tôn trọng. Nội tâm đối Dương Vũ càng thêm công nhận, Dương Vũ thánh trưởng lão ngài có thể tính trở về, cho chúng ta liên minh tăng thể diện a. Dương Vũ thánh trưởng lão lúc nào ngươi có rảnh cùng ta? Lão tăng uống mẹ nó 3 ngày 3 đêm chúc mừng một chút. Dương Vũ thánh trưởng lão ngươi quá trẻ tuổi, ta nguyên bản không phục ngươi, hiện tại ta phục, về sau ngươi có chuyện gì cần ra sức cứ việc phân phó. Dương Vũ thánh trưởng lão nhà ta tôn nữ chính vào đôi 8, cực kỳ đẹp đẽ, ta định đem nàng đưa ngươi làm thiếp như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Những này các luyện dược sư nhiệt tình cực kỳ, Dương Vũ cảm giác mình toàn thân đều bị bọn gia hỏa này khai du một lần. Hắn muốn thoát thân mà đi đều không có cách nào. Tiểu Vũ tử, ngươi cuối cùng là bỏ được trở lại thăm một chút ta bộ xương già này. Túy lão thanh âm kinh vang lên, Dương Vũ thầm hô, cuối cùng có thể cứu tinh tới. Túy lão ngài đến rất đúng lúc, ta vừa vặn có việc cùng ngài nói. Dương Vũ nghênh đón tiếp lấy nói. Ngay sau đó hắn đôi cái khác luyện dược sư nói, chư vị mời về, Dương Vũ trước cùng Túy lão thương lượng một ít chuyện, ngày sau sẽ cùng chư vị trung luận đan đạo. Dương Vũ không nói hai lời, lôi kéo Túy lão nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiểu tử thúi gấp gáp như vậy mang lão phu rời đi vì sao? Túy lão không hiểu hỏi, những trưởng lão này quá nhiệt tình, ta có chút chịu không được a. Dương Vũ đáp lại nói, ha ha, ai bảo ngươi tiểu tử này xảy ra lớn như vậy danh tiếng đâu. Người khác thích còn đến không kịp đâu, ngươi thế mà còn muốn né tránh, thật sự là không biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngài còn muốn hay không uống rượu, lần này trở về ta thế nhưng là làm có một ít rượu ngon đến đâu. Nói sớm a, đi một chút, đi ta nơi đó, tại cách đó không xa. Một cặp tựa như kim đồng ngọc nữ tuổi trẻ nam nữ chính hướng phía nhìn bên này tới. Nam tử mặc một bộ áo trắng, eo mang buộc tử kim đai lưng ngọc, chân đạp một đôi kỳ lân giày, lộ vẻ khí chất phi phàm. Nữ tử thì là xinh đẹp như hoa, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nàng mặc một bộ màu đen luyện dược sư áo choàng, như là màu đen mân côi ngạo nghễ mà đứng, mang theo một cỗ đặc hữu hoàng giả chi khí, làm cho người ghé mắt. Bọn hắn chính là thánh dược sư Dược Vô Song cùng Tào Kỷ Phi. Tiểu sư muội, đối với loại tiểu nhân này đắc chí người, ngươi cần gì phải đối với hắn quan tâm quá nhiều đâu. Cần biết cây cao chịu gió lớn, ta đã nghe nói hắn bị Hạ Diêm Vương lệnh, Diêm Vương để hắn 3 canh chết, hắn không sống tới canh 5. Dược Vô Song xóa hiện lấy vẻ ghen ghét nói, sư huynh, người tại người khác phía sau nói nói xấu thật được không? Tào Kỷ Phi bôi qua một tia bất mãn nói, ta nói chỉ là sự thật mà thôi, hắn có thể đi đến hôm nay xác thực thiên phú độc đạo. Thế nhưng là Diêm Vương lệnh đã hạ, thiên hạ hôm nay không người nào có thể cứu hắn. Dược Vô Song 10 phần khẳng định nói, ta cũng không cho rằng như vậy, có một người nhất định có thể cứu hắn. Ha ha, liền xem như Dương gia vị kia tổ nãi nãi thời khắc canh giữ ở bên cạnh hắn cũng vô pháp cứu hắn. Không có ai sẽ bởi vì hắn mà đắc tội Diêm Vương điện. Ta nói chính là sư tôn. Dược Vô Song nghe nói như thế, cổ họng giống bị xương cốt cho kẹp lại, khó chịu ghê gớm. Một hồi lâu về sau, Dược Vô Song lại một lần nữa mở miệng nói, sư tôn bế quan nhiều năm, hẳn là tiểu sư muội vì hắn đi quấy rầy sư tôn thanh tĩnh sao? Tào Kỷ Phi khẽ lắc đầu nói, ta nhưng không có quấy rầy sư tôn, hắn đã xuất quan, mà lại rất mau đem sẽ tiếp kiến Dương Vũ, Cái gì? Sư tôn xuất quan, ta làm sao không biết? Sư tôn xuất quan nhất định phải nói cho ngươi sao? Sư huynh ta đi trước, tiểu sư muội đi thong thả, ngươi có phải hay không thích hắn rồi? Dược Vô Song ngăn ở Tào Kỳ Phi trước lớn tiếng chất vấn. Không mượn ngươi xen vào. Tào Kỳ Phi ném đi một chút câu nói về sau, chuẩn bị né qua Dược Vô Song rời đi. Ai ngờ Dược Vô Song không cho, còn tiếp tục lớn tiếng dây dưa. Sư muội, ta đến cùng điểm nào nhất so ra kém hắn? Ta đã tu luyện đến cấp 3 tinh văn cảnh giới, có thể luyện chế ra cao cấp thánh đan. Tuổi tác bên trên cùng ngươi cũng không kém bao nhiêu. Mình bên trong ai không cho rằng chúng ta là tốt nhất một đôi? Vì sao ngươi vẫn là như vậy đối ta? Dược Vô Song thanh âm không ít, hấp dẫn không ít người hướng phía phương hướng của bọn hắn nhìn lại. Đã nói đến phân thượng này, vậy ta cứ nói thẳng đi. Tào Kỳ Phi hút nhẹ nói một hơi một tiếng, sau đó cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Dược Vô Song nói. Ta thật rất đáng ghét ngươi. Cả ngày giống một con ruồi đồng dạng vây quanh ta quay tới quay lui. Nếu không phải xem ở ngươi là ta sư huynh phân thượng, lão nương một cước đem ngươi đạp bay. Tào Kỳ Phi bá khí cực kỳ, trên người nàng cấp 2 tinh văn thoáng hiện, tuyệt không thua kém Dược Vô Song khí khái. Hơn nữa còn giống một tôn chân chính nữ hoàng giáng lâm, cưỡng ép khiến cho Dược Vô Song lui về sau mấy bước. Bàn về chiến lực mà thôi, Tào Kỳ Phi càng tại Dược Vô Song phía trên, nàng không hổ là hạng đỉnh thiên cho rằng tốt nhất người nối nghiệp. Dược Vô Song bị Tào Kỳ Phi lời này tức giận đến toàn thân phát run, xanh cả mặt, nhất thời đều nói không ra lời. Bốn chu thính đến Tào Kỳ Phi người nói chuyện, cũng là cái nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn sợ ngây người. Tào Kỳ Phi hình tượng một mực cực dai, đối trưởng bối khiêm tốn hữu lễ, đối cùng thế hệ cũng cho chiếu cố, năng lực lại cực kỳ xuất chúng. Hôm nay ngay trước mặt mọi người bại lộ như thế hung hãn một mặt, thật sự là lật đổ dĩ vãng hình tượng. Bất quá, theo bọn hắn nghĩ lúc này mới phù hợp trong lòng bọn họ bên trong nữ hoàng hình tượng, liền muốn như thế bá khí mới là. Tào Kỳ Phi đi xa, sắc mặt nàng có chút nóng lên, ở trong lòng thầm nghĩ, hôm nay bản cô nương là thế nào, lại nói lên thô bạo như vậy. Bản cô nương hình tượng toàn xong, nhất định là Dương Vũ xuất hiện mới khiến cho sư muội như thế tính tình đại biến, nhất định là hắn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Dược Vô Song thì là đem trách nhiệm toàn đẩy tại Dương Vũ trên thân, ngay sau đó đối bốn phía những người vây xem kia quát to. Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Xéo đi nhanh lên, ngoặc kép chấm chấm, Túy lão biệt viện, nơi này lại đổi mấy tên gợi cảm thiếu phụ đến lo liệu cái viện này. Dương Vũ lấy những này thiếu phụ, mỗi một cái dáng người ngạo nhân, ăn mặc lớn mật, nên lộ lộ hết, không nên lộ chính là nửa chặn nửa che, làm cho người máu mũi báo táp. Những này thiếu phụ nhìn thấy Dương Vũ về sau, đôi mắt đẹp nổi lên tinh quang, cũng không để ý Túy lão cảm thụ, vây quanh Dương Vũ xoay quanh. Ôi, vị tiểu ca này ca dài thật duyên dáng, thấy nô gia tâm can cuồng loạn đâu. Xuất khí, thật sự là xuất khí, không biết đêm nay có người hầu hạ không, không nếu như để cho người ta hầu hạ ngươi thế nào. Ở một bên Túy lão chán đều lục xong, nữ nhân giỏi thay đổi, nữ nhân giỏi thay đổi a. Túy lão ngửa đầu uống một ngụm rượu, từ ai hị than thở nói, Dương Vũ cảm thấy mình như rơi ổ sói, trên thân bị những nữ nhân này liên tục chấm mút, thật sự là làm hắn lúng túng không thôi. Hắn ở trong lòng thở dài, quá đẹp trai cũng không phải một chuyện tốt đâu. Lúc này, Miêu Mạc chạy đến, lão đại, người đã đến cũng không cho ta biết một tiếng. Miêu Mạc đi vào Túy lão trong viện lớn tiếng nói. Khi hắn nhìn thấy Dương Vũ bị một đám thiếu phụ vây quanh thời điểm đau lòng nhức óc nói. Lão đại ngươi sa đọa.